Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Thì tôi xin kính chào quý vị thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Thưa quý vị, trong chương trình Hương Đồng Gió Lộ hôm nay, thì tôi xin phép được mời quý vị trở về Cần Thơ, tìm lại những món ngon đặc biệt của vùng đất trù phú, một thở Lào của miền Nam xưa kia. Nếu quý vị đã đến vùng sông nước Cửu Long một lần, chắc chắn là quý vị khó quên được những hương vị như đương chà là của Bến Tre, cốm dẹt Trà Vinh, bánh phồng tôm Sa Giang, và đặc biệt là món vịt nấu chao thơm ngậy ngọt bùi của Cần Thơ. Tất cả đã góp phần làm đẹp hơn cho nét văn hóa ẩm thực của người dân miền Nam. Quý vị hãy lắng nghe giọng hò ngọt ngào của cô gái chèo ghe ở chợ nuôi cái răng đùa vui với người con trai rằng: họ ơi, cái răng ba láng vàng sáng phong điền, anh có thương em đừng cho bạc cho tiền, vịt nấu chao một lẩu anh mua liền cho em. Vịt nấu chao là một món ăn đặc trưng của miền Nam, nhưng không đâu có nhiều và ngon như ở Cần Thơ. Thưa quý vị, món này không phải là cao lương mỹ vị, nhưng nó rất được nhiều người ưa thích. Một lẩu vịt nấu chao ăn kèm với bún, mì, rau. Nhiều người thích ăn kèm với rau muống. Nguyên liệu chính để nấu món này là thịt vịt. Vịt ta cũng được, vịt xiên cũng được. Người ta thoa ngoài một lớp nước gừng và rượu, rồi ướp gia vị. Đặc biệt là phải có chao trắng, bột ngọt, tỏi, tiêu, ớt, rồi bỏ nước cốt dừa, xong đem chiên qua rồi mới đưa vào nấu. Khoai sọ, người ta lựa những củ cỡ bằng quả trứng gà, luộc chín, lột vỏ, rồi cũng đem chiên. Khi vịt vừa chín, thì người ta cho khoai vào, hành tây, nấm rơm, rồi chỉ cần sôi lại một chút xíu. Đến khi ăn, quý vị cho tất cả vào một cái lẩu để lửa riêu riêu. Quý vị đừng quên một đĩa rau cải xanh, cải cúc, rau muống, đậu hũ, bún tàu hay là mì sợi cho xen lẫn vào. Ăn tới đâu thì người ta nhúng tới đó. Ở Cần Thơ, có người thích ăn thêm hột vịt lộn hay là rau diếp cá, rau cần, giá đậu xanh, vân vân. Vịt nấu chao ăn nóng rất là ngon. Mỗi miếng thịt để lại trong quý vị cái dư vị ngọt, bùi, thơm, ngậy của chao, của cái khúc dừa, rồi cái vị nồng cay của gừng, tiêu, ớt, tỏi, cộng với cái vị chịu mát của rau. Theo kinh nghiệm của người dân chúng ta, thì thịt vịt thuộc loại khí âm, lạnh, được thêm vào các vị khí dương nóng của rượu, tiêu, tỏi, chao, ớt, làm trung hòa, tạo ra một cái sự cân bằng âm dương rất có lợi cho sức khỏe. Rời chợ Cần Thơ, thì tôi xin mời quý vị hãy ghé qua để nếm thử món cháo lòng cái tắc. Cái tắc là thị tứ thuộc xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A ở Cần Thơ. Ở đây, ngoài cảnh sông nước tấp nập ghe xuồng mỗi lần họp chợ, ngoài cây trái còn có những món ăn rất ngon mà giá cả lại rất là bình dân. Thì tôi xin mời quý vị một tô cháo lòng ở cái tắc. Có thể nói là cháo lòng cái tắc đã vang danh không phải chỉ ở trong tỉnh, mà còn lan ra cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long và lên đến tận Sài Gòn. Những người bán cháo ở đây có hẳn một khu vực riêng của mình nằm giữa lòng chợ. Trong khu vực này thì có khoảng trên dưới 10 cái quán cháo xếp nằm san sát cạnh nhau. Tất cả những quán cháo ở Cái Tắc đều được bày bán trên một cái sập gỗ, xung quanh là những chiếc bàn thật có cao có, và thực khách thì ra vào lần lượt. Về cách nêm nếm cháo thì mỗi quán có một cái bí quyết riêng mà người ngoài chúng ta không bao giờ học được. Cháo ở Cái Tắc nấu rất nhừ và hơi lỏng. Người bán luôn châm thêm nước cho nồi cháo đừng có bị đặt quánh lại. Lúc cháo sôi, người ta cho huyết, thịt, phèo, gan, lòng vào trong cháo, tạo cho nồi cháo có một màu trắng ngà ngà, điểm màu huyết, trông rất là hấp dẫn. Sau đó, người ta cũng không quên cho vào một ít bột ngọt, hành và một số gia vị đặc biệt khác nữa. Nồi cháo luôn luôn đặt trên lò để cho cháo được nóng hổi. Nếu quý vị đến ăn, người bán sẽ lấy tô hút cháo, gấp một nhúm giá đẩy lên trên, một nhúm ngò đã cắt nhỏ, rồi cho một ít nước mắm, tắc chanh, tắc tiêu lên trên, và một chút ớt ngâm giấm. Sau đó, người ta mới cho thịt, phèo, gan đã cắt sẵn vào trong tô cháo. Một điều lạ là ở Cái Tắc, người ta không ăn cháo với bánh củ cải, mà người ta thường ăn với bún, loại bún sợi nhỏ. Có lẽ là ăn bún thì no hơn, chắc bụng hơn. Sáng sớm, quý vị đến đây ăn cháo, tô cháo được bưng ra và ngay trước mặt, khói bay nghi ngút, mùi thơm xông lên mũi làm cho mọi người rất thèm. Bên cạnh là một chén nước mắm ngon, thêm một ít ớt mầm ngâm giấm. Cháo ở đây nước rất ngọt, cái vị thơm của ngò, của tiêu, cái vị ngọt của thịt, lẫn mùi thơm của nước mắm ngon, tất cả hòa quyện vào nhau. Trong cho cháo tạo ra một cái hương vị đặc biệt riêng của cháo lòng mà không thể lẫn lộn vào một loại cháo lòng ở đâu khác được. Còn có những món cháo khác rất là đặc biệt, ví dụ như là cháo sò huyết. Cháo sò huyết cũng là một món ăn bình dân ở thành phố Cần Thơ. Sò huyết là một loại hải sản có rất nhiều chất dinh dưỡng bổ máu, ăn cũng rất là thơm ngon, và người ta tin rằng nó sẽ tăng cường sinh lực. Cháo sò huyết được nấu cũng rất là đơn giản. Sò chỉ cần được rửa thì cọ cho thật sạch, rồi cho vào nước sôi khoảng chừng 3-4 phút. Khi sò há miệng, người ta vớt ra lấy ruột, rồi đem phi, tỏi, mỡ, hành ta cắt thiệt mỏng cho thơm, rồi cho mắm muối vừa ăn. Để có một tô cháo sò huyết ngon, hợp khẩu vị, người nấu phải làm sao để cho sò giòn nhưng mềm. Có lẽ đây là một bí quyết nhà nghề của người nấu. Khi quý vị đã yên vị, thì người bán hàng hút cháo ra tô, để sò lên trên, rồi rắc hành, rắc tiêu. Trên bàn, họ bày một đĩa bánh củ cải. Ở đây, người ta thường ăn kèm bánh củ cải với cháo. Rồi bên cạnh là một loại nước mắm, một đĩa chanh ớt, và mặn lạc thì tùy theo từng người. Đôi khi, để tăng cái giá trị bổ dưỡng và để chữa bệnh, cháo sò huyết còn có thêm đậu xanh và thịt heo. Cháo sò huyết, quý vị cũng phải ăn lúc nóng hổi, vừa ăn vừa thổi, thì mới thấy hết cái vị ngon hấp dẫn của nó. Sau một ngày làm việc cực nhọc, thì tô cháo sò huyết được xem như là một phương thuốc đặc biệt. Một tô cháo sò huyết khói thơm lừng với hương vị đậm đà sẽ làm cho quý vị tỉnh hẳn lên và xua tan hết bao nhiêu là mệt nhọc. Sò huyết có nhiều ở vùng biển Bạc Liêu, Cà Mau, Rạch Giá, Hà Tiên. Nhưng theo giới sành ăn thì sò huyết ở Bạc Liêu là ngon nhất. Cần Thơ còn rất nhiều món cháo. Món kế tiếp là cháo cá kèo. Cá kèo là loại cá nước mặn, có rải rác ở các tỉnh giáp ranh với biển như Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau. Cá kèo lớn chỉ bằng cỡ ngón tay cái, dài khoảng một găng tay, bềnh mẩy trơn như lươn. Hang cá kèo thoạt nhìn giống như những cái lỗ. Những chú cá kèo cứ đi kiếm ăn xong là chui vào hang, nằm ló đầu ra, hoặc là nằm phơi mình ở trên bùn. Khi đám cá thấy động là chui vào hang nhanh như chớp. Người ta chỉ bắt cá kèo vào những đêm rằm, hoặc là vào những ngày cuối tháng. Cá chạy từ đồng ra sông, đi chiêu du khắp chốn. Cá kèo có thể làm được nhiều món ngon, nhưng cá kèo để nấu cháo thì ăn ít các loại cá khác. Cách làm cũng rất là đơn giản. Người ta dùng dao đập đầu từng con cá, cắt đuôi rửa sạch, sau đó thì phi mỡ tỏi cho vàng. Chờ nồi cháo gần chín là bỏ cá vào, chỉ khoảng 10 phút mà thôi. Nếu quý vị nấu lâu quá thì cá sẽ bị nhừ mất ngon. Cuối cùng, quý vị nhớ bỏ tỏi phi vào và quậy trong nồi cháo cho thơm. Quý vị hút một muỗng cháo, rồi gấp đầu một con cá trong nồi ra, chấm nước mắm nguyên chất, kề miệng, cắn vào một cái, là chỉ còn có cái đầu dính với bộ xương. Cắn thêm một miếng ớt hiểm, rồi từ từ thưởng thức cái hương vị của món cháo cá kèo. Vị ngọt thơm của thịt cá, vị cay của ớt, vị nhân nhẫn của bụng cá, lẫn với vị cháo nóng béo ngậy. Ăn lần đầu thì thế là lạ, ăn lần thứ hai thấy vẫn còn thèm, ăn đến lần thứ ba, lần thứ tư thì quý vị sẽ nhớ cái vùng đất đã sinh ra cái thứ cá kèo này. Cháo lòng, cháo sò huyết, cháo cá. Cần Thơ còn có cái món cháo trắng rất là khó quên. Cháo trắng hột vịt muối. Có người ăn cháo hột vịt muối, có người ăn cháo với cá kho, hoặc là ăn với cả hai thứ. Muốn hết cả hai, người bán người ta sẽ bưng ra ngay lập tức. Tô cháo nóng hổi được bưng ra, khói bay nghi ngút, làn hơi phả nhẹ vào mũi. Một mùi hương nhẹ nhẹ của lá dứa sẽ làm cho người đi ăn thấy thích thú. Nếu quý vị ăn cháo trắng với hột vịt muối, thì người bán sẽ bưng ra một đĩa nhỏ với hột vịt muối cắt ra làm đôi, trông thật là đẹp mắt. Lòng đỏ trứng đặt quấn lại đỏ âu, chính giữa có một lốm vàng. Lòng đỏ tuy là khô, nhưng vẫn còn một ít nước ngay chính giữa. Màu vàng son, đó là cái phần béo nhất, ngon nhất của hột vịt muối. Hột vịt muối tới ngày phải là khô nhưng không ráo, nhìn vào như có cái chấm khác li ti được bao bọc bởi màu trắng ngà săn chắc của lòng trắng thì mới ngon. Nếu quý vị muốn ăn với cá kho thì người bán cũng bưng ra ngay một đĩa nhỏ với những con cá cơm nếp tí teo kho khô, ăn rất là ngon miệng. Cá cơm người ta kho khô, trong đó có một ít ớt, đường và bột ngọt. Khi kho xong thì người ta rắc tiêu vào cho thiệt thơm. Vì vậy khi quý vị ăn một tô cháo trắng với cá kho, ngoài cái béo của cá, cái mặn và thơm của nước mắm, còn có vị thơm của tiêu nữa. Một tô cháo trắng với cá kho, hoặc là một tô cháo trắng với hột vịt muối, rất dễ tiêu. Ăn no bụng, hết đói rồi, mà vẫn không có cảm giác là no ứ, khó tiêu, khó đi. Đó là cái tuyệt chiêu của món cháo trắng nếu mà quý vị ăn vào đêm khuya. Ở Cần Thơ, ăn vào một tô cháo nóng, mồ hôi sẽ rịn ra, nhưng quý vị không cảm thấy nóng bức, không cảm thấy khó chịu, vì những cơn gió đêm luôn thổi về, quyện theo những câu hò, những giọng hát, cùng những lời rao lanh lảnh, làm cho quý vị cảm thấy sảng khoái và dễ chịu vô cùng. từ nãy đến giờ, mình đã thử qua nhiều món cháo có rồi. Nếu mà có quý vị nào không thích cháo, thì chúng ta hãy thử lẩu mắm Tây Đô. Thưa quý vị, mắm cũng là một món ăn rất là bình dân của người dân miền Nam. Ngày xưa, mắm, mắm kho, lẩu mắm chỉ có ăn ở nhà hoặc là thỉnh thoảng ở trong các quán nhậu. Nhưng mà bây giờ thì mắm được chế biến thành nhiều món và nó chỉnh chệ ngự trong những cái menu, trong những thực đơn của nhà hàng. Và được mọi người yêu chuộng từ trong nước cho đến hải ngoại. Người ta cho rằng lẩu mắm là do phát minh của người Cần Thơ, và lẩu mắm Tây Đô đã lừng danh trong cũng như ở ngoài nước. Người ta lựa mắm lóc thật là ngon, đem nấu cho rã thịt, rồi lọc bỏ xương, đổ nước cốt mắm qua lẩu, rồi nêm nếm đường, bột ngọt, mỡ. Xong đó thì thêm lương, cá rô, thịt ba rọi, bỏ vào lẩu hoặc cho sôi. Rau thì có cả chục thứ như là bông lục bình, xo đũa, điên điển, bông súng, rau nhút, rau tràng, rau dừa, rau mát, cù nèo để chèn vào với lẩu. Chỉ cần có thế là quý vị có thể nhập tiệc được rồi. Người ta nói lẩu mắm phải ăn hơi đạo, phải hít hà mới ngon. Thật ra thì ít người có thể cưỡng lại được cái sự hấp dẫn của nó, nhất là lúc mà chúng ta đang đói bụng. Mùi mắm thơm lừng, để phòng hai cánh mũi. Người ta gấp rau để vào chén, sau đó gấp lương, thịt ba rọi, cá rô, rồi mới từ từ nâng chén. Cái chất mắm đậm đà, thịt, cá, lương, nó béo ngọt nồng nàn, rau thơm, ngọt, thanh tao, dịu dịu. Ăn đến đâu thì bỏ rau, nhúng vào đến đó, người ta không để lâu, sợ rau chín quá. Quý vị nhậu thì nói rằng lẩu mắm rất là kỵ bia, cho nên khi ăn lẩu mắm phải uống rượu đế. Người dân miền Nam còn có cái món mắm kho, từ con mắm chai ngắt nằm ở trong o đất đến cái lẩu mắm thơm lừng, cái chất mắm đậm đà, nó béo ngọt nồng nàn, là cả một chặng đường nghệ thuật. Ai đã từng phải theo cha ra đồng, theo mẹ lặn lội bờ sông, ảo tần khuya sớm, giữa trưa vào bóng mát, lôi cơm nguội ra bốc ăn với mắm kho, rau đỏng, thì mới thấy rằng cái món mắm kho nó gắn liền với những kỷ niệm mà suốt cuộc đời của chúng ta khó lòng mà quên được. Tiệc tùng, đình đám, hội hè, người ta đã chán quá với những cái món ăn sang trọng nhưng đầy dầu mỡ, thì cái món mắm kho hoặc là cái món lẩu mắm lại được người ta trưng dụng và yêu chuộng như một người tình cũ lâu năm gặp lại. Ta đã ăn nhiều món ngon quá, chắc là không thể nào ăn thêm được nữa, phải để dành bụng cho một chuyến đi khác. Thôi thì để kết thúc chuyến đi thăm Cần Thơ, thì tôi xin mời quý vị một món tráng miệng, cũng đặc biệt của Cần Thơ, đó là món chè bưởi. Trung thu là mùa quả hồng của bưởi, bưởi Biên Hòa, Phúc Trạch, Văn Hùng, ngon, ăn hoài không thấy chán. Nhưng quý vị có biết là người ta giữ vỏ bưởi lại để nấu chè hay không? Ở Cần Thơ có món chè bưởi rất là ngon. Đầu tiên, người ta đưa vỏ bưởi tươi ra gọt cho hết cái lớp vỏ ngoài cùng, bóc cho thật sạch cái lớp vỏ tơi bên trong, chỉ cần giữ lại cái phần vỏ trắng và chai ở ngay chính giữa mà thôi. Vỏ bưởi được nhồi nhiều lần ở trong nước muối để làm cho hết cái vị the và đắng. Sau đó, người ta nhồi trong nước lã và xả cho đến khi nào nhai thử mà thấy không còn một cái hơi của vỏ bưởi nữa thì mới thôi. Khi ráo nước, vỏ bưởi được xắt thành hình sợi, vuông cạnh, vừa tầm, nhìn như là sợi bột khoai. Người ta nấu với nước đường trắng tinh, một tí là đã thành nguyên liệu cho món chè, không hiểu sao mà chỉ có Cần Thơ mới có. Chè bưởi có mặt đã rất lâu, cùng thời với món nem chay mà người ta cũng làm bằng vỏ bưởi. Nó giữ một ngôi vị trong những món tráng miệng sở trường của một vùng bên kia sông Hậu. Trong tay quý vị là một chén chè nhỏ, nhỏ đến nỗi như nó gọt lõm ở trong tay mình. Đảo nó lên, nếu Kiều Thu không giới thiệu đó là vỏ bưởi, quý vị sẽ ngỡ là những sợi bột khoai không màu. Đó mới là cái độc đáo. Khi đã biết, quý vị sẽ không khỏi thán phục và thú vị, rồi chăm chú nhấm nháp như lắng nghe với tất cả lòng mình. Ôi chào, sao mà giòn, sao mà thanh, sao mà tinh khiết, như lọc từ một thứ bột nào, với một cái kỹ thuật bí truyền nào. Quý vị cứ việc tự nhiên gọi thêm một chén nữa. Bây giờ thì quý vị phải ngắm trước đã. Trên cùng, chè được phủ bằng một lớp nước cốt dừa, sền sệt, thơm mùi vanilla. Gạt lớp nước dừa sang một bên, lẫn trong lớp đường, pha bột mì tinh đặc và trong suốt là đậu xanh đãi vỏ thật khéo. Khéo đến mức đậu nhừ mà vẫn nguyên vẹn hình hài, vàng óng ánh. Ăn chè bưởi, quý vị sẽ cảm ơn người nấu, những người đã tạo nên cái giây phút thăng hoa khi hương vị một vùng đất thấm qua lưỡi đến tận hồn người. Chè bưởi Cần Thơ, hình ảnh của bàn tay vén khéo và mẫn cảm của những người phụ nữ miền quê, cộng thêm với cái hương vị của một nền văn hóa nhiệt vườn của miền Nam nước Việt. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Kiều Thu xin thân ái kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị một tuần lễ thật đẹp và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới cũng trên làn sóng của Đài Phát thanh Việt Nam Hải Ngoại.